mình, tôi nhớ một buổi chiếu ban ngày trong cái rạp nhỏ ngột ngạt chật ních trẻ con và nồng nặc hơi thở nóng mùi bỏng ngô. Trăng vàng treo trên đầu gã ca sĩ nhạc nhẹ đeo khăn quàng cổ. Ngón tay gã búng dây đàn guitar, chân gã đặt trên xúc gỗ thông, còn tôi ngây thơ ôm quanh bờ vai lo và nhích xương hàm mình đến gần thái dương nàng. Trong lúc hai con mụ thần nanh đỏ mỏ đằng sau chúng tôi bắt đầu thì thầm những điều kỳ quặc, tôi không biết tôi có hiểu đúng hay không. Nhưng những gì tôi nghĩ là tôi đã hiểu, làm tôi rụt bàn tay dịu dàng của mình lại, và đương nhiên phần còn lại của cuốn phim là màn sương mờ mịt trước mặt tôi. Cú điếng người nữa theo tôi nhớ thì có liên quan tới một thị trấn nhỏ mà chúng tôi đi ngang qua vào ban đêm. Trong hành trình quay về của chúng tôi, khoảng 20 dặm trước tôi tình cờ có nói với nàng rằng trường bán trú mà nàng sẽ theo học ở Beasley là một trường thuộc loại khá là cao cấp. Không cho nam nữ học chung, không có những thứ lăng nhăng hiện đại. Ngay sau đó lo mời tôi sơi một trong những bài diễn thuyết điên dận của nàng. Nơi mà cầu khẩn và lăng mạ, tự khẳng định và bóng gió nước đôi, thô lỗ đồi bại và tuyệt vọng trẻ thơ, đã trộn lẫn vào nhau trong một thứ ngụy biện bực mình. Tạo cảm hứng cho những ngụy ngôn từ phía tôi, lúng túng trong những câu nói lung tung của nàng. Cơ hội ngon nhỉ, tôi sẽ thành con khùng nếu anh thật sự làm theo ý anh. Đồ đáng ghét, anh không thể điều khiển tôi. Tôi khinh bỉ anh, và vân vân. Tôi phóng xe xuyên qua một thị trấn đang ngủ say với tốc độ 50 dặm một giờ theo chớn tiếng lào xào trên xa lộ phẳng lý. Và một cặp cảnh sát tuần tra đặt đèn hiệu của họ lên trên xe. Yêu cầu tôi tấp vào lề đường. Tôi suýt lọ im miệng. Nàng đang tự động nổi điên lên. Hai người đàn ông chăm chú nhìn nàng và tôi với thái độ tò mò ác ý, đột nhiên. Phô hết mọi lúm đồng tiền. Nàng ngọt ngào cười rạng rỡ với họ, trong khi nàng chưa bao giờ cười với nam tính củ chuối. 7. Của tôi, bởi lẽ, trên phương diện nào đó, lo của tôi thậm chí còn sợ pháp luật hơn cả tôi khi hai nhân viên công vụ tử tế đã tha cho chúng tôi và chúng tôi hèn hạ trườn đi. Mi mắt nàng nhắm nghiền mấp máy trong lúc nàng giả bộ mệt nhoài. Đến chỗ này, tôi phải đưa ra một thú nhận lạ lùng. Quý vị sẽ cười nhưng thực tình là không biết tại sao mà tôi chưa bao giờ xác minh được hoàn toàn chính xác tình trạng pháp lý là thế nào. Đến tận giờ này tôi vẫn còn chưa biết. Ôi, tôi đã nghiên cứu được vài thứ linh tinh. Alabama cấm người giám hộ không được thay đổi nơi cư trú của người được giám hộ mà không có lệnh của tòa. Minnesota, mà tôi xin ngả mũ. Quy định rằng khi một người họ hàng đảm nhận việc thường xuyên quan tâm và chăm sóc đứa trẻ nào đó dưới 14 tuổi, thì ủy quyền của tòa là không cần thiết. Câu hỏi là, nếu cha dượng của cục cưng tuổi dậy thì đáng yêu đến ngạt thở. Một người cha dượng chỉ mới lên chức được một tháng, một ông quá bị loạn thần kinh chức năng đang độ tráng niên và có món tài sản tuy nhỏ nhưng cũng không phụ thuộc vào ai. Cùng những lan can châu Âu, một vụ ly dị và vài nhà thương điên đằng sau, liệu hắn có được xem như người thân, và như người giám hộ đương nhiên, và nếu không phải, thì liệu tôi có nên, và có dám, ở mức chấp nhận được, thông báo cho sở phúc lợi nào đó và trình một thỉnh cầu. Quý vị trình một thỉnh cầu như thế nào nhỉ, và sẽ có đại diện của tòa án đi điều tra một gã hiền lành và trơn như trạch là tôi. Và đô lo hay nguy hiểm. Rất nhiều sách về hôn nhân, cưỡng hiếp, nhận con nuôi và tương tự, mà tôi tra cứu với vẻ có lỗi tại các thư viện công cộng của các thành phố lớn và nhỏ. Chẳng cho tôi biết gì ngoài chuyện bóng gió mơ hồ rằng chính quyền là nhà bảo trợ tối cao của những đứa trẻ nhỏ tuổi. Ivin và Zappo, nếu tôi nhớ đúng tên của họ, trong một tập sách đáng nể về phương diện pháp lý của hôn nhân. Hoàn toàn lờ đi những người cha dượng với những cô bé thiếu mẹ trên bàn tay và đầu gối của họ. Bạn tốt nhất của tôi, một chuyên khảo về công tác xã hội, Chicago, 1936, được đào bới ra cho tôi với những nỗ lực to lớn từ nơi sâu kín trong cái kho bụi bặm bởi bà cô già ngây thơ. Nói rằng không có nguyên tắc nào quy định mỗi em bé phải có một người giám hộ. Tòa án giữ vai trò thụ động và chỉ nhập cuộc khi hoàn cảnh của đứa trẻ trở nên rõ ràng là nguy hiểm. người giám hộ, tôi kết luận, chỉ được chọn khi anh ta bày tỏ được nguyện vọng nghiêm trang và long trọng của mình. Nhưng nhiều tháng có thể trôi qua trước khi anh ta nhận được giấy gọi ra trình diện tại phiên điều trần và mọc đôi cánh xám của mình. Và trong lúc ấy, về phương diện pháp lý thì đứa bé quỷ quái xinh đẹp bị để mặc cho tự bươn trải như. Xét cho cùng, là trường hợp của Đô Lo Hay. Rồi đến phiên điều trần, một vài câu hỏi từ quan tòa, một vài câu trả lời làm yên lòng từ luật sư, một nụ cười, một cái gật đầu, một cơn mưa phùn lất phất bên ngoài, và sự bổ nhiệm đã xong, và tôi vẫn không dám tránh xa, làm chú chuột, cuộn tròn trong cái hang của mình. Phiên tòa chỉ trở nên sôi động khi dính dáng đến câu hỏi nào đó liên quan đến tiền bạc. Hai người giám hộ tham lam, một đứa trẻ mồ côi bị cướp, và bên thứ ba, còn tham lam hơn gấp bội. Nhưng ở đây thì mọi chuyện hoàn toàn ổn thỏa. Bản kiểm kê đã được thực hiện, và món tài sản nhỏ của mẹ nàng còn nguyên vẹn chờ Đô Lo Hay lớn lên. Cách giải quyết khôn ngoan nhất dường như là cứ cố kiềm chế khỏi mọi đơn từ. Hoặc sẽ có vài kẻ rách việc nào đó, hội nhân đạo nào đó, nhúng mũi vào nếu như tôi giữ im lặng quá mức. Anh bạn pha lâu, một luật sư hạng bét và lẽ ra có thể cho tôi lời tư vấn nào đó đáng tin cậy, thì đang quá đỗi bận rộn với căn bệnh ung thư của Jin để làm được bất cứ điều gì nhiều hơn cái mà anh đã hứa ấy là trông nom di sản soàng xĩnh của Salus trong lúc tôi bình phục rất từ từ khỏi cú sốc vì cái chết của thị. Tôi đã khiến cho anh ta tin rằng Đô Lo là đứa con hoang của tôi. Và vì thế không thể trông mong anh ta quan tâm lo lắng đến cảnh ngộ. Tôi là, như đến giờ này độc giả có thể đoán ra, một doanh nhân kém cỏi, nhưng đáng lẽ ra thì không có sự thiếu hiểu biết và cũng không có sự lười biếng nào ngăn cản được tôi khỏi cuộc tìm kiếm lời tư vấn chuyên nghiệp. Ở nơi khác, cái đã chặn tôi lại là cảm giác kinh khủng rằng nếu như tôi can thiệp vào định mệnh theo bất cứ phương cách nào và cố gắng biện giải để thấu hiểu món quà phi thường của nàng, thì món quà ấy sẽ bị cướp đi y như tòa lâu đài trên đỉnh núi trong chuyện cổ phương Đông vẫn biến mất mỗi khi chủ nhân tương lai hỏi người canh giữ. Nó xem tại sao mà giải hoàng hôn cuối trời lại có thể nhìn thấy rõ từ xa giữa đá đen và nền móng. Tôi quyết định là tại Beardsley, nơi có trường đại học nữ giới Beardsley, tôi sẽ tiếp cận những tài liệu tham khảo mà tôi vẫn còn chưa thể nghiên cứu. Ví dụ như luận văn của Warner luật Mỹ về trách nhiệm giám hộ và các ấn phẩm nào đó của Cục Trẻ Em Liên bang. Ngoài ra, tôi quyết định rằng bất cứ chuyện gì chăng nữa thì cũng sẽ tốt cho lo hơn là tình trạng ăn không ngồi rồi suy đồi mà trong đó nàng đang sống. Tôi có thể thuyết phục nàng làm rất nhiều thứ danh mục về chúng có lẽ làm nhà sư phạm chuyên nghiệp phải đờ đẫn hết cả người. Nhưng dù tôi có nài nỉ hay mắng mỏ thế nào chăng nữa, tôi cùng không bao giờ có thể bắt nàng đọc bất cứ cuốn sách nào khác ngoài những cuốn được gọi là truyện tranh hoặc những truyện ngắn trong tạp chí dành cho phụ nữ Mỹ. Bất cứ tác phẩm văn học nào cao cấp hơn một chút đều làm nàng thấy thoang thoảng mùi trường học. Và mặc dù về mặt lý thuyết cũng muốn thưởng thức cô gái ở thành phố Limberlost hoặc Nghìn Lẻ Một Đêm, hoặc những phụ nữ nhỏ nhắn, nàng hoàn toàn chắc chắn là nàng sẽ không lãng phí thời gian kỳ nghỉ của mình vào những thứ sách vở hàn lâm kinh viện như thế. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm lớn khi quay về miền Đông và bắt nàng đi học trường tư ở Beardsley, thay vì chuồn qua biên giới Mexico bằng cách nào đó lúc còn có thể chuồn được để lần lút vài ba năm trong cõi cực lạc miền cận nhiệt đới cho đến khi tôi có thể đàng hoàng cưới con bé Creole 8 của mình, vì tôi phải thú nhận rằng tùy thuộc vào trạng thái của các tuyến và hạch của tôi có thể chuyển hướng trong cùng một ngày từ cực điên khùng này qua cực điên khùng khác. Từ ý nghĩ là vào khoảng năm 1950 tôi có lẽ phải thoát thân bằng cách này cách khác khỏi một cô gái trẻ khó tính mà chất niêm phết ma thuật đã bay hơi, đến ý nghĩ rằng với sự nhẫn nại và vận may thì tôi có lẽ sẽ làm cho nàng cuối cùng sẽ sản sinh ra một niêm phết có dòng máu của tôi trong huyết quản thanh tú của con bé. Một Lolita đệ nhị, sẽ lên 8 hoặc 9 tuổi khoảng năm 1960. Khi tôi sẽ vẫn còn Dallas Fort Worth, 9, quả thực, thuật sử dụng kính viễn vọng của trí tuệ tôi, hoặc của sự mất trí của tôi, đủ mạnh để phân biệt được từ trong sự xa cách của thời gian via Ankovert. 10. Hoặc là sự mục giữa xanh tươi, tiến sĩ Humbert kỳ quái. Dịu dàng, chảy rãi, luyện tập nghệ thuật làm ông trên Lolita đệ tam vô cùng đáng yêu. Vào những ngày lãng du hoang dại ấy của chúng tôi không chút nghi ngờ rằng trong tư cách người cha của Lolita đệ nhất thì tôi là kẻ thất bại nực cười. Tôi đã làm hết sức mình, tôi đọc đi đọc lại cuốn sách với cái nhan đề vô tình đậm chất kinh thánh là hiểu về con gái bạn, mà tôi kiếm được ở cùng cửa hàng nơi tôi đã mua cho lo. Nhân dịp sinh nhật thứ 13 của nàng, một cuốn sách sang trọng với những minh họa tuyệt đẹp về phương diện thương mại. Cuốn Nàng tiên cá của Andersen, nhưng thậm chí vào những thời khắc tuyệt diệu nhất của chúng tôi. Khi chúng tôi ngồi đọc sách trong ngày mưa, ánh mắt lo bay nhảy từ cửa sổ đến chiếc đồng hồ đeo tay và ngược lại. Hoặc ăn một bữa đơn giản và no nê ở quán bình dân chật ních người. Hoặc chơi trò đánh bài trẻ con nào đó, hoặc đi mua sắm, hoặc lặng lẽ ngắm nhìn, cùng những người đi ô tô khác và con cái họ, vào chiếc xe nào đó vỡ nát, vấy máu, với một chiếc giày phụ nữ trong rãnh nước. Lo nói, lúc chúng tôi lái đi, đó chính xác là kiểu giày mocha mà em cố gắng miêu tả cho con bán hàng dở hơi ấy. Vào mọi dịp ngẫu nhiên đó, tôi dường như thấy mình là người cha cũng đáng ngờ y như nàng trong vai trò cô con gái. Phải chăng, chuyến du hành tội lỗi nay đây mai đó đã góp phần làm hỏng năng lực nhập vai của chúng tôi? Liệu có sự cải thiện nào sẽ đến cùng nơi định cư và thời nữ sinh đơn điệu? Để lựa chọn Beardsley, tôi được dẫn lối không chỉ bởi thực tế là ở nơi đó có trường nữ sinh tương đối tử tế đường hoàng, mà còn bởi sự hiện diện của trường đại học dành cho phụ nữ. Trong mong muốn được KC-11 của tôi, được dán mình bằng cách này hay cách khác lên bề mặt hoa văn nào đó mà những đường sọc của tôi có thể hòa lẫn vào. Tôi nghĩ về một người mà tôi có quen biết ở khoa tiếng Pháp của Đại học Beardsley. Ông ta đã hạ cố sử dụng sách giáo khoa của tôi trong những lớp học của ông và có lần đã cố gắng mời tôi đến giảng bài. Tôi không có ý định làm thế, bởi lẽ, như tôi đã có lần nhận xét trong diễn biến của những lời thú nhận này, có rất ít diện mạo mà tôi ghê tởm hơn là mông sệ nặng, bắp chân to và da mặt xấu xí của một nữ sinh đại học điển hình. Mà ở họ tôi nhìn thấy, có lẽ, cái quan tài bằng thịt đàn bà thô kệch mà các nymphit của tôi bị chôn sống bên trong. Nhưng tôi thèm một danh hiệu, một cái nền, một hình ảnh. Và, cũng chẳng mấy chốc nữa sẽ trở nên rõ ràng, có một lý do khá kỳ cục, tại sao mà việc bầu bạn với ông già Gaston Goldin lại có thể thành ra đặc biệt an toàn. Cuối cùng, là vấn đề tiền bạc, thu nhập của tôi rạn nứt dưới sức căng từ cuộc rong chơi bằng xe hơi của chúng tôi. Đúng là tôi có bấu víu vào những motel rẻ tiền, nhưng lúc này lúc khác, cũng có một khách sạn sang trọng ồn ào. Hoặc một trang trại dã ngoại kiểu cách, xẻo bớt ngân sách của chúng tôi. Và lại, nhiều khoản tiền choáng váng đã chi vào việc tham quan và quần áo của Lo. Và chiếc ô tô cũ kỹ của bà Hay, mặc dù vẫn còn là cỗ máy mạnh mẽ và rất tận tâm, cũng cần đến nhiều lần sửa chữa lớn nhỏ. Trên một trong những tờ bản đồ hành trình tình cờ còn sót lại giữa đống giấy tờ mà nhà chức trách đã rất tử tế cho phép tôi sử dụng vì mục đích viết lời khai của tôi. Tôi tìm được vài đoạn ngắn ghi nhanh đã giúp tôi tính toán những thứ sau đây. Trong cái năm 1947-1948 ngông cuồng ấy, từ tháng 8 đến tháng 8, tiền thuê phòng và ăn uống tốn gần 500 đô la, xăng, dầu và sửa chữa, 1,234, và khoảng chừng đó cho những món phải trả thêm khác. Vậy là trong khoảng 150 ngày thật sự di chuyển, chúng tôi đi được khoảng 27.000 dặm, cộng với chừng 200 ngày nghỉ giữa chặng, kẻ khiêm nhường sống bằng lợi tức này đã chi gần 8.000 đô la. Hoặc nói đúng hơn là 10.000 vì, vốn dĩ không thực tế, tôi chắc chắn đã bỏ quên khá nhiều khoản, và thế là chúng tôi lăn bánh về phương Đông. tôi thấy lòng tan nát hơn là phấn chấn với việc thỏa mãn được niềm đam mê của mình. Còn nàng hồng hào khỏe mạnh, chàng hoa giữa hai mỏm xương chậu của nàng vẫn còn gọn như của bé trai. Mặc dù nàng đã cao thêm 2 inch và nặng thêm 8 pound. Chúng tôi đến khắp mọi nơi. Chúng tôi thực sự chẳng thấy được gì. Và hôm nay, tôi chợt thấy mình đang nghĩ là chuyến lãng du dài của chúng tôi chỉ quệt vệt nhất ngoằn ngoèo làm ô uế đất nước đáng yêu. Cả tin, mộng mơ, rộng lớn mà hồi đó. Nhìn lại, với chúng tôi không hơn một bộ siêu tập bản đồ quan mép. Những cuốn sách hướng dẫn du lịch nát tươm, những lốp xe cũ mòn, và những tiếng thổn thức của nàng trong đêm từng đêm. Từng đêm ngay lúc tôi giả vờ ngủ. 1. Cuộc thi không có đối thủ. 2. Arcadia, vùng thôn dã bình dị ở Hy Lạp. 3. Túp lều. 4. Tôi đang nói gì nhỉ? 5. Loại xe hơi thân kéo dài. Không có cốp sau, thay vào đó là ghế phụ có thể gập lại để làm chỗ cất hành lý. 6. Một quý ông đích thực. 7. Nguyên bản, Orchidus, ghép từ Orchis, một loại hoa phong lan. Trong tiếng Hy Lạp cổ còn có nghĩa là tinh hoàn, và Hideous, gớm quốc. 8. Creole, người gốc Pháp, sống ở vùng miền Nam nước Mỹ. 9. Đang độ tráng niên. 10. Một ông già vẫn còn xanh tươi. 11. Ổn định cuộc sống, cách chương.